Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442 thù lao gấp bội. Các tông tộc trưởng lão sôi nổi thu được đưa tin xưng nhà mình tiểu bối bình an trở về. Mỗi người cần đuôi đều toàn, liền bị thương ngoài ra cũng chưa chịu, nghe thế chờ tin tức tốt. Trong lòng Đối Phất Y cùng Lộ Lăng Phong cảm kích tự nhiên càng sâu, chẳng sợ Lộ Lăng Phong luôn mồm xưng chính mình cái gì cũng chưa làm, tất cả đều là Phất Y một người ở bí cảnh cứu người. Nhưng chúng chân nhân vẫn là cho rằng hắn khẳng định ra lực. Lại nói liền tính không có, bằng hắn một khang nhiệt huyết, hiệp nghĩa tâm địa, cũng đáng đến bọn họ này đó làm trưởng bối coi trọng tương xem, phải biết rằng bọn họ hai người cứu ra, chính là toàn bộ phi tinh vực tông tộc 8 phần cấp thấp hậu bối. Nếu là nhiều người như vậy toàn bộ thiệt hại, phi tinh vực tông tộc sớm hay muộn muốn xong, trải qua một phen truyền âm thương thảo. Chúng tu sĩ nhất trí quyết định đem Tô Vãn Phong đơn độc cấp kia phân thù lao đưa về tổng thù lao. Đồng thời lại tăng thêm một bộ phận, Thiên Cơ Tông Tần thủ tọa cười nhìn về phía dưới tòa hai người. Nói, ta cùng chư vị đối hai vị tiểu hữu vô cùng cảm kích. Vì biểu lòng biết ơn, ta chờ nguyện đem nhiệm vụ thù lao tăng lên vì hai phân. Phất tiểu hữu cùng Lộ tiểu hữu từng người nhưng đến 20 vạn trung phẩm linh thạch. Cùng với hai kiện tứ giai siêu phẩm linh khí, Thiên Cơ Tông cùng các đại tông tộc đã không giống ngày xưa phồn thịnh, niết ở trong tay tài nguyên từ từ khô kiệt, có thể lấy đến ra tới để đó không dùng linh thạch thập phần hữu hạn. Nếu đặt ở hơn 20 năm trước, 40 vạn trung phẩm linh thạch mà thôi, Thiên Cơ Tông một nhà là có thể thuận tay lấy ra tới. Nhà khác cũng sẽ sôi nổi đi theo này khen thưởng lấy ra linh thạch hoặc bảo vật, hiện giờ xác thật tiêu điều rất nhiều. Phất Y trong lòng hơi có chút cảm khái, chẳng sợ 40 vạn trung phẩm linh thạch đối với Nguyên Anh chân nhân mà nói xác thật không tính nhiều. Nhưng chúng chân nhân đối đãi lấy ra gia tộc tài nguyên cẩn thận thái độ, là có thể thuyết minh hoàn cảnh ngày càng lụn bại. Bọn họ đều bắt đầu khống chế đối ngoại mỗi một bút chi ra, kỳ thật so sánh với 40 vạn trung phẩm linh thạch, luyện chế 4 kiện tứ giai siêu phẩm linh khí càng thêm hao phí tài nguyên. Tới rồi Nguyên Anh kỳ mua sắm tài liệu cùng linh khí đều là dùng thượng phẩm linh thạch. Nếu là chỉ bằng một tông nhất tộc chi ra xác thật là một bút không nhỏ chi tiêu. Các gia các bình quân hộ gia đình quán một chút không chỉ có công bằng, còn sẽ không có áp lực, đa tạ các vị tiền bối. Phất Y đi trước chắp tay thi lễ. Lộ Lăng Phong không lớn để ý này đó. Nàng là thật sự thực để ý, có lẽ là bởi vì đã sớm thói quen dựa vào chính mình, cho nên tưởng tượng đến đi lấy Vô Tương Tông tàng bảo các linh thạch, nàng liền cảm thấy cả người không khỏe. Vài vị sư tỷ sư huynh còn có thành công rớt cấp trở thành sư điệt tiểu vận lận bất khuất, đều cũng không từng ở tông môn tồn kho lấy dùng linh thạch. Như vậy tưởng tượng, Vô Tương Tông duy nhất tôn chỉ khả năng chính là tự lực cánh sinh đi, mặt khác tông tộc chân nhân nhóm sôi nổi ly tráng, vội vàng trở về dò hỏi tiểu bối có không nhớ rõ bí cảnh tình huống. Bọn họ toàn thu được tới tin, nói là màu đen lốc xoáy nhập khẩu đã biến mất không thấy, cũng không biết tiếp theo còn có thể hay không xuất hiện. Chúng chân nhân đối này chỗ thần bí lại hung hiểm bí cảnh tràn ngập tò mò, chỉ còn lại Thiên Cơ Tông trưởng lão ở đây khi tần chân nhân mới dò hỏi, nhị vị tiểu hữu phân biệt tính toán luyện chế loại nào linh khí, phòng ngự, vẫn là phù bảo. Hai người đều là kiếm tu, tự nhiên không cần phải khác công kích linh khí, Phất Y trong lòng tính toán thân ra, không có vội vã đáp lại, ở trước khi đi. Tần chân nhân tặng hai quả tứ giai siêu phẩm phù bảo, có băng phong lôi đao kiếm này 5 loại cường hãn công kích. Lộ Lăng Phong vẫn luôn tỏ vẻ hắn không cần loại đồ vật này, cho nên hai quả đều ở trên tay nàng. Phù bảo nhưng thật ra không cần phải lại cầu, đến nỗi phòng ngự, nàng có tiểu đồng sư tỷ tự mình luyện chế nhưng trưởng thành phòng ngự váy, còn có càn khôn lấy công vì phòng. Căn bản không cần khác bảo vật, nàng hiện tại muốn nhất vẫn là kiểu mới pháp khí. Đáng tiếc hiện giờ tài liệu khan hiếm, đặc biệt là mấu chốt nhất nhiên liệu bộ phận, cho dù là Thiên Cơ Tông đều thấu không đủ. Nàng ở Vô Tương Sơn Mạch gieo trồng linh thực viên có tài liệu. Hơn nữa có kỹ càng tỉ mỉ luyện chế phương pháp. Cũng không cần vào lúc này xin giúp đỡ Thiên Cơ Tông, Phất Y cẩn thận suy nghĩ một trận mới làm ra quyết định, nàng đầu tiên là lộ ra một cái hàm hậu vô cùng tươi cười. Trong ánh mắt còn mang theo một tia ngượng ngùng, chỉ là ngữ khí như thế nào nghe đều không có nửa điểm ngượng ngùng. Còn hơi có chút đúng lý hợp tình, vãn bối không cần linh khí, chẳng biết có được không tương đương thành linh thạch. Lộ Lăng Phong, hảo một cái không cần mặt mũi kim đan đệ nhất kiếm. Thiên Cơ Tông một chúng chân nhân nghe xong cũng là sửng sốt. Tần chân nhân trong mắt thậm chí có một tia kinh dị. Trăm triệu không nghĩ tới vị này thực lực dũng khí cùng thanh danh cùng tồn tại tu sĩ. Thế nhưng hoàn toàn không để bụng mất thân phận loại sự tình này, bất quá chúng chân nhân nghĩ lại. Tưởng tượng, so với hao phí khan hiếm tài liệu luyện khí. Cấp linh thạch thật đúng là bớt việc nhiều. Tần chân nhân một ngụm đáp ứng xuống dưới. Lại quay đầu hỏi, Lộ tiểu hữu cũng chuyên chú kiếm đạo. Hay không cùng Phất tiểu hữu giống nhau đổi lại linh thạch. Lộ Lăng Phong há miệng thở dốc. Nhìn đến chúng chân nhân hơi có chút chờ đợi ánh mắt. Cuối cùng gật gật đầu nói. Là, đa tạ chư vị tiền bối. Không biết vì cái gì. Thốt ra lời này xuất khẩu. Hắn trong lòng liền có một loại nhẹ nhàng sung sướng cảm, hắn nguyên bản nghĩ nếu là được hai kiện linh khí, còn phải quá thượng một đoạn thời gian mới có thể cầm đi ngoại vực qua tay. Thiên Cơ Tông quà tặng ý nghĩa bất đồng, nếu tới tay liền đi đổi linh thạch, không khỏi có vẻ hắn không hiểu chuyện, luyện chế linh khí đối với Nguyên Anh chân nhân tới nói cũng thực hao phí thời gian tinh lực, có thể trực tiếp đổi linh thạch đương nhiên tốt nhất. Nhưng hắn từ nhỏ dưỡng thành hành sự cùng tư duy phương thức. Chú định hắn sẽ không chủ động đưa ra việc này. Thậm chí liền tưởng đều chưa từng nghĩ tới muốn để kết quả Phất Y khen ngược. Tùy tiện liền nói ra tới. Như vậy gọn gàng dứt khoát làm hắn có chút hâm mộ. Mà nàng gọn gàng dứt khoát mang đến kết quả. Cũng làm hắn cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng. Hai kiện từ Thiên Cơ Tông trưởng lão tự mình luyện chế tứ. Giai siêu phẩm linh khí, ở đấu giá hội thượng nhưng chụp cả ngày giới. Nhưng Phất Y đương nhiên không có khả năng yêu cầu lấy bán đấu giá giới tương đương. Như vậy chẳng phải là có vẻ nàng ra mặt rất dày. Nếu dựa theo trên thị trường thấp nhất giá cả, này hai kiện linh khí nhưng bán được 3.000 cái thượng phẩm linh thạch. Tần chân nhân cùng chúng trưởng lão truyền âm thương nghị một chút. Quyết định lấy 4.000 thượng phẩm linh thạch chiết cấp Phất Y cùng Lộ Lăng Phong. Tổng cộng 8.000 thượng phẩm. Đến lúc đó làm các tông tộc bình quán xuống dưới cũng không có quá nhiều áp lực, được 4.000 thượng phẩm, 20 vạn trung phẩm linh thạch. Phất Y hận không thể trước mặt mọi người mặt mày hớn hở. Cũng may cuối cùng vẫn là ức chế trụ vui sướng. Nhấp miệng thẹn thùng cười cảm tạ một chúng chân nhân, Tô tiền bối. Sầm Linh Linh cùng vài vị trúc cơ kỳ tiểu hữu tính toán ngự khí trở về. Thuận tiện cùng nhau hồi ức một chút bí cảnh trải qua. Xem có không nhớ lại cái gì tới. Nàng làm ta thay chuyển cáo tiền bối. Không cần vì nàng lo lắng, Tô Vãn Phong đã thu được nữ nhi đưa tin. Thấy Phất Y mạo hiểm cứu nhiều người như vậy. Còn có thể cẩn thận mà giúp nhà mình nữ nhi truyền lời. Trong lòng đối nàng yêu thích chi tình lại tăng thêm rất nhiều. Đa tạ Phất tiểu hữu, nhìn đến luôn luôn lạnh nhạt Tô Vãn Phong trên mặt lộ ra cười nhạt. Chúng chân nhân không khỏi âm thầm cảm thán. Quả nhiên là ái nữ như mạng. Ở đại điện trung qua lại khách sáo vài câu. Phất Y liền đưa ra cáo từ, nàng tính toán tìm một chỗ bế một hồi quan. Ở linh vực đi rồi một chuyến. Nàng kiếm cốt rốt cuộc sắp hoàn toàn ngưng đúc. Để cho nàng kinh hỉ chính là... Nàng ở linh vực hoàn chỉnh thiên đạo trung hiểu được tới rồi hạ vực vô pháp hiểu được đạo ý. Đối kiếm đạo lý giải càng sâu một tầng. Dẫn tới kiếm tâm đều có hình thức ban đầu, rời đi Thiên Cơ Tông bay lên trời cao. Phất Y đang định hỏi một chút Lộ Lăng Phong vừa mới muốn nói cái gì. Liền thấy hắn rũ đầu lộ ra vài phần áy náy. Như là làm sai cái gì đại sự giống nhau. Hết chương.